Chương 73. Cướp đoạt sắc đẹp. Vân Tuyết Phi khiếp sợ mở to hai mắt, tay bị Tư Nam Tuyệt nắm đột nhiên run lên, suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu. Khi chạm đến ánh mắt dò xét của Tư Nam Tuyệt, nàng lại cúi đầu, rũ lông mi khẽ chớp động, che giấu cảm xúc cuồn cuộn ở đáy mắt. Sao lại như vậy? Đôi môi khô khốc của Vân Tuyết Phi giật giật, tiếng lẩm bẩm thật thấp, nghe không ra tâm tình. Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi thắm thiết, một đôi mắt phượng đẹp và tĩnh mịch, cánh tay nắm chặt, lẳng lặng kéo nàng nhẹ nhàng thở dài. Lúc ấy trong quan tài chỉ có di vật bên cạnh của Tiết Hoàng hậu, nhưng không thấy di thể. Nghe nói có binh lính tận mắt nhìn thấy di thể của Hoàng hậu bị Thẩm Lưu Ly mang đi. Nàng thật không ngờ Lưu Ly lại giấu đi thi thể của nàng, chờ đón chính là bi thương nồng đậm. Nhà đầu này, sau khi Hoàng hậu các triều đại qua đời, phải được chôn ở Hoàng Lăng. Cho dù Hạ Hầu Huyền không có tình cảm với nàng đi nữa, thì vì chặn lại miệng của thiên hạ, vì trấn an huynh đệ cùng vào sinh ra tử với nàng, hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Tư Nam Tuyệt nhìn mặt Vân Tuyết Phi, đưa tay vỗ vào trên người nàng, khẽ mở miệng. Ta còn chưa đi nữa, nàng cứ khổ sở như vậy, bảo ta yên tâm thế nào đây? Lông mi thật dài của Vân Tuyết Phi chớp chớp, chần chừ chốc lát, rốt cuộc mở miệng hỏi. Nếu như các ngươi bắt được Thẩm Lưu Ly, thì định xử trí như thế nào? Tư Nam Tuyệt vỗ nhẹ tay của nàng ghen ghét nói. Thì ra là đang lo lắng cho nàng ta. Trong mắt cưng chiều trước sau như một, không có chút ý tứ tức giận nào. Bàn tay to của hắn bọc tay nhỏ bé của nàng lại, mềm mại nhẵn mịn. Mỗi một lần vuốt ve sẽ làm cho tâm tình của hắn nhộn nhạo, thoải mái không nói ra được. Ta không có. Ý thức được mình mất khống chế, nàng ổn định lại tâm tình, mím môi một cái. Tình nghĩa của nàng ta đối với Tiết Hoàng hậu làm cho ta rất khâm phục, đồng thời cũng rất khổ sở. Nàng vẫn cho rằng sau khi nàng mất đi, hai người Lưu Ly và Lưu Nhiễm sẽ xuất ngũ, sau đó giống như những nữ tử bình thường, tìm một nam nhân mình thích mà gả đi, giúp chồng dạy con, hạnh phúc bình thản sống đến hết một đời. Nhưng nàng không ngờ, gặp mặt lần nữa, Lưu Nhiễm thì hóa điên, còn Lưu Ly cũng đang gặp nguy hiểm. Tư Nam Tuyệt vốn chỉ muốn trêu chọc người trước mắt một chút, để cho nàng rời lực chú ý đi, không ngờ nàng lại tích cực như vậy. Hắn càng nắm chặt tay của nàng, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lại chuyển tới đầu ngón tay. Hắn khẽ trịnh trọng nói, yên tâm, ta nhất định đảm bảo Thẩm Lưu Ly sẽ bình an vô sự. Âm thanh dịu dàng, an tâm từ trên đầu chuyển tới. Nàng kích động ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn hắn, run rẩy hỏi, Ngươi nói đều là thật? Ngươi thật sự có thể bảo đảm nàng ấy bình an vô sự, không để cho Hạ Hầu Huyền tổn thương nàng ấy? Tư Nam Tuyệt trịnh trọng gật đầu một lần nữa, ánh mắt kiên định. Ta nhất định mang nàng ta bình an tới trước mặt của nàng. Cũng không suy nghĩ ý tứ khác trong lời nói của Tư Nam Tuyệt, lòng nàng cũng đột nhiên bình yên lại. Có hắn đảm bảo, nàng biết Lưu Ly nhất định sẽ không có việc gì. Tư Nam Tuyệt chậm rãi buông tay của nàng ra, hai tay cùng ôm chặt nàng trong ngực. Hắn tựa đầu đặt ở vai nàng, ngửi mùi hương nữ nhi quen thuộc, trong lòng hắn mềm mại hơn. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn chợt tốn hơi thừa lời, tức giận nói, ngày mai ta phải đi rồi, nàng cũng không định bày tỏ gì sao? Ta là tướng công của nàng đấy. Câu nói kia oán khí mười phần, hoàn toàn không có ngông cuồng tự cao tự đại của ngày thường. Khí nóng thở ra vắt qua lỗ tai nàng, gương mặt còn có xương quai xanh. Trong lòng của nàng nhẹ nhàng run rẩy, giống như có một móng mèo nhẹ nhàng cào nàng. Vân Tuyết Phi không nói lời nào, nhìn dung nhan của Tư Nam Tuyệt gần trong gang tấc. Hai người thâm tình nhìn nhau, giống như thời gian ngừng lại ở thời khắc này. Một lúc sau, Vân Tuyết Phi rời ánh mắt đi, do dự hỏi, chuyện đó ta có thể đi cùng với ngươi không? Tư Nam Tuyệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng, đột nhiên nhướng mày, bóp một cái thật mạnh trên eo nàng, nhìn nét mặt nàng bị đau, giọng nói lạnh lùng, nàng cứ nói đi. Ánh mắt híp lại lộ ra nguy hiểm, giống như chỉ cần nàng nói đúng, hắn sẽ chỉnh nàng thật nặng. Vân Tuyết Phi bĩu môi bất mãn nói, tại sao ta không thể đi? Bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm, ta hy vọng nàng có thể an tâm ở nhà chờ ta. Chuyện nàng lo lắng thì ta nhất định sẽ thỏa mãn cho nàng. Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, lưu luyến buông Vân Tuyết Phi ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa, nàng đi cùng ra ngoài rồi, thì nữ nhân mà nàng mang về hôm nay làm thế nào? Vân Tuyết Phi ngẩn ra, trừng to mắt nhìn Tư Nam Tuyệt. Vừa rồi nàng thật sự không nhớ tới Thẩm Lưu Nhiễm, chỉ nghĩ tới Thẩm Lưu Ly. Không sai, sau khi nàng đi, không có chỗ dựa trong phủ. Nếu như quả thật dính đến âm mưu không thể cho ai biết, một mình Lưu Nhiễm ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Suy tính đến quan hệ lợi hại, nàng gật đầu một cái. Ta biết rồi, ta sẽ ở nhà chờ ngươi về. Tư Nam Tuyệt nâng khóe môi lên, đưa tay sờ sống mũi của nàng dặn dò. Nhất định phải nghĩ tới ta. Vân Tuyết Phi hơi đỏ mặt, nghe giọng nói trêu chọc của Tư Nam Tuyệt, hàm răng nàng căng thẳng, ngẩng đầu lên, cánh tay quấn lên cổ hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên, cắn lấy lỗ tai hắn, nhạy cảm thấy thân thể hắn run rẩy. Nàng cười một tiếng thật thấp, tiếp theo lấy môi mềm mại của chính mình hung hăng đè lên môi của hắn. Trước giờ vẫn luôn là hắn chủ động, lần này đổi lại là nàng. Thân thể Tư Nam Tuyệt cứng đờ, hình như không ngờ tới nàng lại đột nhiên chủ động như vậy. Khi nàng nhẹ nhàng liếm liếm cắn cắn ở trên cánh môi của hắn, sau đó thăm dò đầu lưỡi vào trong miệng hắn, dẫn hắn triển miên, hô hấp của hắn đột nhiên khàn khàn, trong mắt không có chấn định vừa rồi, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đổi khách làm chủ, nghiền ép nàng thật mạnh, hung hăng chiếm đoạt vẻ đẹp của nàng. Hôm sau, khi Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng lật người, hai mắt nhắm chặt, tay không ý thức sờ sờ ở bên cạnh, thì chỗ bên cạnh đã hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng chợt mở mắt. Nam nhân ngủ ở bên người nàng tối hôm qua đã không còn ở đây. Trên giường chỉ có chỗ trống lạnh lẽo, nghĩa là đã đi rất lâu rồi. Vẫn nhìn căn phòng trống rỗng, sau khi con người vốn tịch mịch chạm được một thứ màu trắng trên bàn, dần dần có ánh sáng trở lại. Nàng vội vàng xuống giường cầm thư trên bàn lên, đợi nhìn tới nét chữ quen thuộc, khóe môi nàng khẽ nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Khi Ngũ Trà mở cửa đi tới, nụ cười ở khóe miệng Vân Tuyết Phi còn chưa kịp lưu lại, Ngũ Trà trêu ghẹo nói, xem ra tinh thần của tiểu thư không tệ. Nhìn qua dáng vẻ không biết lớn nhỏ của nha đầu trước mắt, Vân Tuyết Phi không cảm thấy tức giận, ngược lại có mấy phần ấm áp quanh quẩn ở trong lòng. Nàng gấp thư lại, tìm được một hộp gấm nhỏ để đựng, sau đó hỏi, hiện tại Thẩm Lưu Nhiễm như thế nào? Ngũ Trà nghiêm túc nói, đã tốt hơn một chút. Ngày hôm qua hoàn toàn không để cho người khác đến gần, sau khi uống thuốc an thần mà Trương Đại Phu kê, hôm nay còn coi như bình tĩnh, ăn cơm đúng hạn, chỉ có điều trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm những lời nói ngày hôm qua. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái phân phó, người tìm thêm mấy hộ vệ canh giữ ở xung quanh chỗ ở của nàng ta, đừng để cho người lạ tới gần nơi đó. Ngũ Trà gật đầu, dạ. Thanh U Cư. Tiếng đàn du dương giống như nước chảy. Một khúc xong, Phong Cực khẩn trương hỏi, Họa Nhi, tại sao ngày hôm qua nàng không trở về nhà? Có biết ta rất lo lắng hay không? Lê Họa che giấu chán ghét trong mắt, nụ cười dịu dàng nói, ngày hôm qua sắc trời đã tối, tâm tính Vương Phi thiện lương giữ ta ở lại nơi này một đêm. Vậy bây giờ chúng ta có thể trở về nhà. Phong Cực đi lên trước, vội vàng kéo Lê Họa đi ra ngoài. Hắn biết hoàng thượng đang ở trong vương phủ, một hoàng đế, một vương gia, bất cứ người nào trong đó coi trọng Họa Nhi thì hắn đều không có bản lĩnh tranh giành với họ. Hắn không thể để cho Họa Nhi sống ở chỗ này, một giây cũng không được. Lê Họa không ngờ người nam nhân trước mắt dã man như vậy, trực tiếp lôi nàng đi ra ngoài. Trong lòng uất ức, tức giận, nàng chỉ ở lại chỗ hắn mấy ngày, tại sao nam nhân trước mắt liền tự xem nàng là vật sở hữu của hắn rồi? Nàng ghét nhất chính là loại mãng phu như vậy. Không vui cao mày, nàng ta dãy dụa nói, Phong đại ca, ngươi làm đau ta, buông ta ra. Nghe được tiếng kêu, nét mặt Phong Cực càng trở nên luống cuống. Hắn chỉ muốn mang Họa Nhi trở về phủ, không ngờ lại làm đau nàng. Hắn vội vàng buông tay ra nói lời xin lỗi, Họa Nhi, ta không phải cố ý, để ta xem chỗ đau cho nàng. Lê Họa cũng không nhịn được, đẩy Phong Cực ra, tức giận nói, người đừng đụng vào ta. Họa Nhi, ta thật sự không cố ý, ta chỉ là quá để ý nàng. Phong Cực bối rối giải thích, hy vọng người trước mắt có thể hiểu được tâm tư của hắn. Dĩ nhiên, Lê Họa biết hắn không cố ý, nhưng hắn coi mình thành vật sở hữu, can thiệp tự do của mình, đó là tuyệt đối không được. Ta không muốn trở về, ta muốn ở lại vương phủ. Lê Họa xoay người, cũng không thèm nhìn Phong Cực một cái, lạnh nhạt nói. Nội tâm Phong Cực bỗng lộp bộp, sự cảm xấu đột nhiên ập tới, Hắn vội vàng đi tới trước mặt Lê Họa, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng chất vấn. Tại sao nàng lại muốn ở chỗ này? Hắn muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt của Lê Họa, nhưng người trước mặt vẫn mang dáng vẻ như không có chuyện gì. Tại sao ta không thể ở lại? Lê Họa không kiên nhẫn, nàng chỉ coi trọng quyền lợi, địa vị, còn có tiền bạc của hắn. Nếu như có lựa chọn tốt hơn, nàng sẽ không chút do dự quăng mãng phu này ra sau đầu. Nếu như người nam nhân này không biết điều, hiện tại nàng tuyệt đối sẽ không diễn trò với hắn nữa, tránh cho đêm dài lắm mộng. Họa Nhi, ngoan, về nhà với ta, nơi này không có tốt như nàng nghĩ đâu. Phong Cực nhận ra tính tình của mình bất thường, có thể làm cho Họa Nhi không vui, tâm đột nhiên mềm đi, dẫn dụ nói. Thứ nơi này có, thì phủ tướng quân cũng có, nàng theo ta về nhà đi, muốn cái gì, làm cái gì đều được, ở trong phủ tướng quân, nàng chính là nữ chủ nhân. Lê Họa nhìn bộ dáng thành kính của nam nhân trước mắt, cảm giác chán ghét càng đậm. Lời ngon tiếng ngọt của nam nhân này về vật chất quả thật là tốt nhất, nhưng lại không cho nàng danh phận. Nói yêu nàng, nhưng lại không dám hiu nữ nhân xấu xí đó. Nghĩ đến nữ nhân xấu xí kia, hắn thích mình chỉ là nhất thời mới mẻ, khi hoa tàn ít bướm, có lẽ hắn cũng sẽ vứt bỏ mình giống như vứt bỏ khăn lau. Nam nhân đều như vậy, ăn trong chén nhìn trong nồi, nhưng cho dù có ghét hắn bao nhiêu đi nữa, trước khi bản thân còn chưa đến được gần cẩu hoàng đế, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Nàng cúi đầu, lông mi dài cong cong khẽ run, nức nở nghẹn ngào. Nhưng huynh đã có chính thất, mà ta đã đồng ý với phụ thân, sẽ không làm thiếp cho bất kỳ kẻ nào. Nàng ta nâng đôi mắt sưng đỏ lên, rốt cuộc làm ra vẻ khổ sở nói. Cho nên, tướng quân, huynh vẫn là quên ta đi, đối đãi thật tốt với người kia, ta không muốn phá hư tình cảm của huynh và nàng. Thì ra, Họa Nhi đang để ý đến nữ nhân điên Tống Thị Linh đó. Trong lòng Phong Cực đau không nói ra lời, đột nhiên oán hận Vân Tuyết Phi. Ban đầu, nàng ta khẳng định biết Tống Thị Linh là một nữ nhân lỏng dạ rắn rết như thế này. Thế nhưng, lại đưa nàng ta cho mình. Hiện tại hắn thật sự muốn hưu Tống Thị Linh. Nhưng dù mà kệ Tống Thị Linh làm sai thế nào, nàng ta vẫn là biểu tiểu thư của vương phủ. Thân phận này không thay đổi được. Hơn nữa, giống như nàng ta nói, phụ thân của nàng có ân với vương phủ. Nếu như lão vương phi biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn tiểu nữ nhân trước mắt khóc đến đau lòng, Phong Cực cảm giác lòng của mình cũng đều tan nát rồi. Hắn rất muốn cái gì cũng không chú ý, trực tiếp lớn tiếng nói cho nàng biết. Chỉ cần nàng chịu ở cùng hắn, hắn liền về nhà hiu nữ nhân xấu xí đó. Nhưng hắn không dám lấy tiền đồ của mình ra nói giỡn. Hiện tại binh quyền bị thu hồi rồi, hắn chính là một tướng quân trên danh nghĩa. Nếu như lại đắc tội vương phủ nữa, sợ rằng hắn sẽ bị giáng xuống làm binh lính. Hắn thật vất vả mới đi đến bước hôm nay, đã để lại bao nhiêu máu thịt, bao nhiêu vết thương trên chiến trường, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Hơn nữa, hắn muốn cho nữ nhân trước mặt cuộc sống tốt nhất, quyền lợi của tướng quân và địa vị chính là bảo đảm. Phong Cực khổ sở nhắm mắt lại. Sau khi quyết định, hắn đưa tay kéo tay Lê Họa bảo đảm. Họa Nhi, ta sẽ không để cho nữ nhân xấu xí đó chiếm đoạt vị trí của nàng. Đợi thời cơ tới, ta sẽ hưu nàng ta, cưới nàng qua cửa. Sau đó hắn dừng một chút, chuyên tâm nhìn từng nét mặt của Lê Họa, lo lắng mở miệng nói. Hiện tại chỉ có thể uất ức Họa Nhi trước. Nàng yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chờ quá lâu. Thật đấy. Lê Họa không ngờ, thời gian mãng phu này suy nghĩ dài như vậy, cuối cùng lại cho ra kết quả như thế kia. Nàng ta không phải người ngu. Nếu thật sự đi cùng hắn, vậy đợi đến khi hắn chiếm được thân thể của mình, trời chán rồi, vậy mình còn có tư cách gì để bò lên trên, đi đến gần tên cẩu hoàng đế kia để báo thù? Nàng sẽ nhớ kỹ chuyện bị vũ nhục ngày hôm qua. Nàng không muốn trải qua cuộc sống ngày ngày ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà sống như vậy nữa. Nàng phải bước lên vị trí cao cao tại thượng, tìm 10 nam nhân tới lăng nhục Lữ Lệ Hoa, để cho ả biết tiện nhân chân chính rốt cuộc là thế nào. Họa Nhi, Họa Nhi. Phong Cực khẽ kêu, hắn rất sợ nhìn thấy Họa Nhi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Những lúc như vậy, hắn sẽ cảm thấy nàng cách mình rất xa. Suy nghĩ của Lê Họa bị cắt đứt, ngước mắt nhìn nét mặt thận trọng của nam nhân trước mắt. Có thể về sau, hắn thật sự sẽ hưu Tống Thi Linh, nhưng nữ chủ nhân của tướng quân phủ khẳng định sẽ không phải là mình. Nàng chần chờ chốc lát, rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Hiện tại ta rất loạn, không biết nên làm sao tiếp tục với ngươi nữa. Ngươi để cho ta ở vương phủ mấy ngày, ta suy nghĩ thông suốt sẽ trở về. Mấy ngày này, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp để đến gần cầu hoàng đế. Lữ Lệ Hoa đó cũng có thể một bước lên trời, nàng ta cũng không tin, bằng vào mỹ mạo và tài năng của mình lại không quyến rũ được tên cậu hoàng đế kia, chỉ là tạm thời không thể phá hỏng đường lui của mình. Nếu như nàng thật sự có ngộ nhỡ, còn phải dựa vào mãng phù trước mặt này. Thấy không thể thuyết phục được, Phong Cực cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể hy vọng nàng không suy nghĩ quá lâu. Hắn khẩn trương nói, vậy nàng định ở mấy ngày, chờ khi đến đó ta liền tới đón nàng. Ngoài mặt nghe là đang quan tâm nàng, nhưng Lê Họa không phải đứa ngốc. Nàng nói, không bằng ngươi để Thanh Hoa ở lại đây đi, chờ ta nghĩ thông suốt rồi sẽ để cho nàng ta thông báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi tới đón ta. Nàng hiện không có nha hoàn thân cận nào, ở vương phủ ngây ngô, chuyện gì cũng không tiện ra mặt. Thanh Hoa ít nhiều có chút công phu, có thể giúp đỡ nàng. Hơn nữa, sợ rằng chỉ có đặt người của hắn ở bên cạnh, hắn mới chịu lui bước để cho nàng ở lại trong vương phủ. Chỉ có thể thuận theo gật đầu một cái, có Thanh Hoa ở đây, hắn đều có thể biết được tình huống của Họa Nhi ở bên này, cũng coi như có một chút an ủi. Hắn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ra bốn phía chói lọi, hắn nhẹ giọng nói, Họa Nhi, chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Lê Họa gật đầu một cái, đi theo sau Phong Cực, nhìn bóng lưng bền chắc của hắn, nàng ta than nhẹ. Lần đầu gặp nam nhân si mê mình như vậy, nếu như hắn là tướng quân, có thực quyền thì thật tốt, vì để báo thù, nói không chừng, nàng còn có thể uất ức, chấp nhận một lần cùng với hắn. Nhưng hắn không có binh quyền, lại không có đầu óc, đi theo một nam nhân vô dụng như vậy, không nói tới báo thù, ngay cả phú quý sau này cũng không thể bảo đảm. Nói không chừng sẽ có một ngày hắn bị người ta trị tội, nàng còn phải xui xẻo theo. Nếu muốn báo thù thì nàng phải đứng ở trên kẻ khác. Ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu phủ khắp nơi, cây liễu lung lay dưới gió nhẹ thổi lất phất, hoa thơm tranh nhau khoe sắc, cá đang nhàn nhã bơi lội trong hồ, lầu cát cao vút xanh vàng rực rỡ. Mặc dù ánh mắt của Lê Họa rất thản nhiên, nhưng đáy mắt có hâm mộ và âm trầm. Nàng ta không cảm thấy ngày hôm qua Vân Tuyết Phi giúp đỡ mình chút nào. Nếu không phải do nữ nhân này, vương gia đã có thể vì nể mặt mũi của Bạch Tuyết Nhu mà chiếu cố tới mình, mình cũng sẽ không bị khuất nhục như vậy. Xét đến cùng, sỉ nhục của mình chính là do Vân Tuyết Phi gián tiếp tạo thành. Ông trời thật sự vô cùng không công bằng. Lê Họa, mình xinh đẹp tuyệt trần, cầm cừ thi họa lại càng không phải nói. Tại sao nam nhân thích mình lại là loại mãng phù thô bỉ như thế mà không phải là quân tử nhẹ nhàng như Tư Nam Tuyệt? Rốt cuộc, chỗ nào của nàng không bằng với Vân Tuyết Phi? Nghĩ đến ánh mắt sắc lang của Vân Hoài Thiên, còn có Mã Lan Thấm tham lam ngu xuẩn, Vân Hân Nhàn ngực lớn nhưng không có đầu óc. Người một nhà như vậy, so sánh với Vân Tuyết Phi chắc cũng không khá hơn chút nào. Họa Nhi, cái này cho nàng. Phong Cực nhìn hoa xung quanh nở rộ tươi đẹp, lập tức bẻ một đóa hải đường cài lên tóc Lê Họa. Nhìn da thịt trắng nõn của người trước mắt hiện lên sáng bóng mê người dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ thắm, còn có xương quai xanh khiêu gợi này. Hắn nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc cười nói, Họa Nhi, nàng thật là đẹp. Lê Họa khắc chế kích động, muốn giật mạnh đóa hoa tầm thường trên đầu, dùng chân đạp nát trên mặt đất, ngượng ngùng cúi đầu nhẹ giọng nói. Vậy sao? Cổ trắng nõn thon dài càng thêm đẹp đẽ như ngọc, còn có thể nhìn thấy lông tơ thật mịn màng. Phong Cực cảm thấy trong lòng đều là tê dại. Đây là cảm giác trước kia chưa từng có, dù là với Tống Thi Linh. Thì ra, đây chính là cảm giác cùng nữ nhân mình yêu mến ở chung một chỗ. Họa Nhi. Phong Cực cũng không nhịn được nữa, kéo tay Lê Họa, nhẹ nhàng vuốt ve khẽ nói nỉ non. Thật sự, muốn nhanh chóng cưới nàng về, giấu ở trong nhà. Lòng bàn tay xù xì, ma sát mang tới cảm giác khẽ đau nhói. Mặc dù trong lòng Lê Họa chán ghét, nhưng nàng ta cố gắng duy trì trấn định bên ngoài, cười rứt một tiếng. Phong đại ca, đã có nương tử rồi, làm sao có thể lấy ta? Ánh mắt vốn mê mang của Phong Cực từ từ trở nên tĩnh mịch, khóa chặt nữ nhân trước mặt vào lòng, nhìn bộ dạng nàng rực rỡ làm cho người ta thương yêu. Hắn đặt tay nàng ở trên môi mình, một nụ hôn êm ái ở đầu ngón tay, trong nháy mắt. Hương thơm ngọt ngào tràn đầy buồng tim. Hắn đột nhiên kiên định bảo đảm, ta nhất định sẽ lấy nàng, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Ha, ca hữu tình, muội cố ý, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Một tiếng vỗ tay đột ngột truyền tới. Nghe giọng nói quen thuộc, có vài phần âm trầm, trầm trọc. Thân thể Lê Họa run rẩy, lại nhớ tới nỗi khuất nhục ngày hôm qua. Nếu biết, ả tiện nhân đó cũng sẽ tới đây, thì nàng cũng sẽ không đi ra ngoài. Phong Cực ngẩng đầu lên, đầu tiên đập vào mắt chính là một giai nhân thanh tú, đang hào hứng bừng bừng nhìn chằm chằm Họa Nhi của mình. Ánh mắt đi lên nữa, thấy rõ nam nhân đang đứng chắp tay ở bên người nàng ta. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi người hành lễ. Mặt tướng Phong Cực tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ánh mắt của Hạ Hầu Huyền như kiếm, quét nhìn một vòng, khí thế bén nhọn khiến nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống. Hắn khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng vang lên. Đứng lên đi. Âm thanh này... Cẩu hoàng đế. Trong lòng Lê Họa cuồn cuộn như nước thủy triều, vốn định coi thường con tiện nhân Lữ Lệ Hoa kia, không ngờ cẩu hoàng đế lại tới, muốn tránh cũng không thể tránh được. Nhưng sao âm thanh này lại giống vị công tử đó đến vậy? Lê Họa xoay người, đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau khi thấy khuôn mặt quen thuộc mà lạnh lẽo, nàng ta giống như bị đầu độc, kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Huyền. Trong lúc nhất thời, quên mất cả nói chuyện, cũng quên mất cả hành động. Hạ Hầu Huyền khẽ cau mày, Lữ Lệ Hoa càng thêm dành trước một bước quát lớn. Tiện nhân lớn mật, hoàng thượng là người mà ngươi có thể nhìn thẳng như vậy hay sao? Tiếng nói vừa dứt, nàng ta càng áp sát vào người Hạ Hầu Huyền hơn, đưa tay quắp ở cánh tay của hắn, hả hê nâng cằm với Lê Họa. Phong Cực cả kinh kéo kéo Lê Họa, khẩn trương nói. Lần đầu tiên Họa Nhi thấy thánh giá, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, xin hoàng thượng thứ tội. Hắn lại là hoàng thượng? Lê Họa như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Nam nhân mà nàng ta hận lâu như vậy, yêu lâu như vậy, hóa ra lại cùng là một người. Điều này khiến người ta làm sao mà chịu nổi. Tình ý phức tạp trong mắt kia không thoát được ánh mắt của Lữ Lệ Hoa. Nữ nhân này thật sự là câu tam kéo tứ khắp nơi. Tình trạng ý thiếp với nam nhân không nói, còn muốn dùng ánh mắt thâm tình nhìn Huyền của mình. Thật sự cho rằng nam nhân đều sẽ thích nàng ta. Hừ, tiểu tiện nhân. Lê Họa cứ lặng lặng mà đứng như vậy, giống như đang chờ hắn nhận ra mình. Nàng ta không tin, cùng nhau ở chung 7 ngày 7 đêm như vậy, hắn liều mạng, cứu mình như vậy, thế nhưng lại không biết mình. Nhưng mong đợi một lúc lâu sau, cũng chỉ đợi được sự căm ghét của Lữ Lệ Hoa và sự quan tâm của Phong Cực. Còn người kia hoàn toàn không nhìn nàng ta dù chỉ một lần. Nhìn nụ cười chói mắt của Lữ Lệ Hoa, nàng cũng không nhịn được, ánh mắt không ngừng, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Huyền nói. Hạ đại ca, người không nhớ ta sao? Âm thanh kia mềm mại yếu ớt, cực kỳ quyến rũ người. Lữ Lệ Hoa nghe được, hận không thể lập tức tiến lên, thưởng cho nữ nhân hạ tiện này mấy cái bạt tai, dám dòm ngó nam nhân của ả, thật đáng chết. Phong Cực không ngờ Lê Họa lại biết hoàng thượng, nhìn đôi mắt tràn đầy thâm tình, trong lòng hắn có chút khổ sở. Họa Nhi, chưa từng nhìn hắn như vậy. Hắn đề phòng vương gia, nhưng không ngờ tình địch chân chính lại là hoàng thượng. Hạ Hầu Huyền thâm trầm liếc mắt nhìn Lê Họa, đáy mắt thoáng qua một tia sáng không biết tên. Hắn lạnh giọng hỏi, người là nữ nhi của Lê Như Hải? Âm thanh rõ ràng lạnh lùng như thế, nhưng nghe trong tai người có động tâm không nói ra được. Trong lòng Lê Họa kích động, không chú ý tới câu hỏi kỳ lạ của Hạ Hầu Huyền, trực tiếp thừa nhận, đúng, ta là Lê Họa. Hạ đại ca, ngươi có nhớ không? Chúng ta cùng nhau ở chung 7 ngày đấy. Rốt cuộc, Phong Cực đã biết tại sao cả nhà Lê Họa bị diệt môn rồi. Hắn biết Lê Như Hải này, lúc ấy hoàng hậu bình loạn chính là do tướng quân này hộ tống. Sau đó hoàng hậu gặp nạn, bỏ thân xa trường, trải qua điều tra, chính là tướng quân này cấu kết với phản tặc. Hoàng đế giận dữ, hạ chỉ diệt cả nhà Lê Phủ. Không ngờ Họa Nhi lại là người còn sống sót của Lê Phủ. Thế nhưng, nói như vậy, nàng ta và hoàng thượng lại có quan hệ gì đây? Tại sao không có thù hận, ngược lại là mừng rỡ? Lữ Lệ Hoa cũng không nhịn được nữa, ả ghét những nữ nhân khác dùng loại ánh mắt càn rỡ quyến rũ đó nhìn nam nhân của mình. Trong lòng bắt đầu có toan tính, tức giận nói, Lê Phủ là tội phạm mưu hại tiết hoàng hậu, bị hạ xử, chạm cả nhà. Xin hỏi, Lê Họa tiểu thư thoát ra ngoài như thế nào vậy? Nàng ta không hề lo lắng Hạ Hầu Huyền sẽ động lòng. Ả từng trải qua những ngày không bằng heo chó ở Lê Phủ, tự nhiên biết nhiều chuyện tốt của Lê Phủ, cũng biết tình cảm của Hạ Hầu Huyền đối với Tiết Phỉ sâu sắc như thế nào. Sao hắn có thể yêu nữ nhi của kẻ đã hại chết Tiết Phỉ? Ả quét mắt khinh thường qua sắc mặt đại biến của nữ nhân kia, vẫn còn đang muốn quyến rũ nam nhân, cũng không biết mình đang ở trong nguy hiểm đến cỡ nào. Trong lòng Lê Họa run rẩy, rốt cuộc trở lại thực tế, trong lòng nàng ta đang rỉ máu. Tại sao ông trời trêu ngươi lớn như vậy? Người nam nhân này lại là cẩu hoàng đế. Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là cuối cùng Hạ Hầu Huyền di chuyển bước chân đi về phía Lê Họa, còn cách một bước thì dừng lại, giọng nói thâm trầm, không nghe ra cảm xúc. Nàng sống có tốt không? Câu hỏi này khiến Lê Họa lập tức hồng vành mắt. Làm thế nào đây? Nàng thật sự thích nam nhân này. Nghĩ đến khuôn mặt hiền lành của phụ mẫu, trong lòng nàng ta vui buồn lẫn lộn. Nàng ta cầm khăn lau lau nước mắt ở khóe mắt, lắc đầu một cái nức nở nói: ta không tốt, quả thật rất không tốt. Làm sao có thể tốt đây? Cuộc sống phiêu bạt ăn nhờ ở đậu, chịu hết thảy xem thường uất ức, muốn tìm hắn, nhưng biển người mênh mông, nàng giống như lục bình không có chỗ dựa. Kết quả lại gặp hắn ở trong loại tình huống này, để cho nàng biết hắn là kẻ thù diệt môn. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền thoáng qua đau lòng, đưa tay vuốt ve sợi tóc dài của nàng ta. Nàng nguyện ý tiếp tục ở cùng ta không? Ta bảo đảm sẽ không để cho nàng bị khi dễ nữa. Lê Họa không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên. Rốt cuộc nàng ta và nam nhân trong lòng có thể ở cùng nhau. Hơn nữa, thân phận của nam nhân này lại còn là hoàng thượng tôn quý nhất. Cuộc sống về sau vinh hoa phú quý không cần nói. Nàng ta nghĩ phụ mẫu cũng sẽ hy vọng mình sống tốt hơn. Nghĩ thông suốt, nàng ta nhạt nhạt cười một tiếng, không để ý tới sắc mặt xám trắng của Phong Cực bên cạnh, giọng nói hết sức dịu dàng: ta nguyện ý. Nghe được câu trả lời hài lòng, cuối cùng khuôn mặt lạnh lẽo của Hạ Hầu Huyền mới lộ ra một nụ cười dịu dàng. Lữ Lệ Hoa nhìn Phong Cực chằm chằm như nhìn kẻ thù, thật sự là một nam nhân vô dụng. Nữ nhân của mình vượt tường ngay trước mặt ngươi rồi, ngươi cũng không dám phản bác. Muốn cướp nam nhân của ả ư? Trong mắt Lữ Lệ Hoa tràn đầy ánh sáng u ám. Ả đột nhiên cười một tiếng: Huyền, chẳng phải chàng luôn miệng nói yêu tiết hoàng hậu sao? Nếu như yêu thì nên ngũ mã phân thay tiện nhân này đi. Hạ Hầu Huyền không vui liếc mắt nhìn Lữ Lệ Hoa, đưa tay kéo Lê Họa lúc đi qua bên cạnh, lạnh lùng nói một câu, một chút khoan dung cũng không có. Sau đó cũng không quay đầu, lại lôi kéo Lê Họa nét mặt ngọt ngào rời đi. Lữ Lệ Hòa tức giận, toàn thân bốc lửa. À ta giận dữ nhìn chằm chằm nam nhân vô dụng đang suy sụp quỷ ở kia, trầm chặt nói: người cũng là tướng quân, vậy mà ngay cả nữ nhân của mình bị người ta đoạt đi cũng không dám nói một lời. Nếu ta là người, đã sớm tự vẫn, tạ ơn thiên hạ đi. Nói xong, à dậm chân tức giận rời đi, lưu lại một nam nhân với ánh mắt thảm bại, tay nắm chặt thanh quyền, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Bóng đêm đen như mực, trong Lâm Phượng Viên, mấy bóng đen thoáng qua, tránh được tầng tầng hộ vệ, lặng lẽ đi vào sương phòng tận cùng bên trong. Theo một tiếng bắt thích khách vang lên, từng dãy đèn lồng được thắp sáng, bóng người lắc lư, biểu thị đêm nay không được yên bình. Chương 74: Hoàng thượng triệu kiến. Mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên ở chân trời phía đông, chân trời trở nên sáng rõ. Vương phi, toàn bộ thích khách đã bị giết. Cô gái mặc áo đen cung kính báo cáo. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái. Đêm hôm qua thật sự là nguy hiểm. Bốn cô gái áo đen trước mắt chính là bốn ẩn vệ mà Tư Nam Tuyệt lưu lại cho nàng trước khi đi. Xuân Thủy, Hạ Nhật, Thu Thực, Đông Tuyết. Nếu như không nhờ bốn người bọn họ giúp một tay, sợ rằng nàng hoàn toàn không ứng phó được. Có phát hiện đầu mối gì trên người thích khách không? Vân Tuyết Phi nghiêm giọng hỏi. Những thích khách này đều là tử sĩ, đầu lưỡi đã bị người ta cắt, cũng không thể tìm ra đầu mối trên người. Hạ Nhật tiếp tục nói, ánh mắt Đông Tuyết lóe lóe, tiến lên nói. Xung quanh vương phủ này đều bày bố trận pháp, hơn nữa có cao thủ bảo vệ, công phu của những người này cũng không bằng chúng ta, nếu muốn vào vương phủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, cúi đầu suy nghĩ lúc lâu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, các người tiếp tục bảo vệ Thẩm Lưu Nhiễm, có vấn đề gì thì kịp thời báo cáo với ta. Bốn vị hắc y nữ tử cung kính lĩnh mệnh. Dạ. Khi chỉ còn lại một mình, Vân Tuyết Phi móc ra một tờ giấy nhỏ từ ống tay áo, phía trên chỉ có 5 chữ: Thẩm Lưu Nhiễm, nguy hiểm. Nếu như không phải có tờ giấy nhắc nhở, sợ rằng hiện tại Thẩm Lưu Nhiễm đã thật sự là một vong hồn rồi. Nàng nhẹ nhàng ma sát tờ giấy tuyên thành này, đột nhiên ngửi thấy được một hương hoa mai kỳ lạ. Nàng khẽ nâng khóe môi, trong lòng ấm áp. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân hốt hoảng truyền tới. Vân Tuyết Phi vội vàng nhét tờ giấy trong tay áo, cau mày nhìn Ngũ Trà thở hổn hển. Nàng đi tới trước bàn, rót một ly trà đưa tới. Chuyện gì mà lại sợ thành ra như vậy? Ngũ Trà nhận lấy ly trà, uống ừng ực, sau đó dùng ống tay áo lau miệng rồi nói: "Tiểu thư, hoàng thượng mời người qua gặp." Vân Tuyết Phi ngẩn ra, ánh mắt thâm thúy, sóng trước chưa dừng, sóng sau lại đến, có trùng hợp như vậy không? Sắc mặt nàng nhuộm lên một màu sắc u ám, mặc kệ như thế nào thì nàng nhất định sẽ không giao Thẩm Lưu Nhiễm ra. Nàng nhất định phải trả rõ cái chết của Tiết Phỉ. Đi tới trước gương, chỉnh sửa dung nhan một chút, sau đó nói với Ngũ Trà: "Chúng ta đi." Ngũ Trà dò dự, nhìn Vân Tuyết Phi kêu lên: "Tiểu thư, người..." Vân Tuyết Phi nhíu mày nghi ngờ nói: "Ta làm sao? Nói chuyện này với tiểu thư như thế nào đây?" Ngũ Trà khổ não, nhưng không nói, nàng thật sự có chút lo lắng. Hiện tại vương gia không có ở đây, nếu hoàng thượng có tâm tư khác với tiểu thư, vậy phải làm thế nào bây giờ? Không phải hoàng thượng không được, mà là hoàng thượng đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn vương gia chỉ thích một mình tiểu thư. Vì vậy, cây cân của Ngũ Trà liền nghiêng về phía Từ Nam Tuyệt. "Tiểu thư, nếu như hoàng thượng thổ lộ với người, người cần phải chịu đựng, ngàn vạn lần không thể động lòng, người đã có vương gia rồi." Ngũ Trà khẩn trương nhắc nhở, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vân Tuyết Phi trợn mắt, làm ơn, nàng cũng không phải là loại phụ nữ thủy tính dương hoa, thấy một người liền yêu một người. Hơn nữa, kiếp trước nam nhân này còn là đầu sỏ hại nàng thê thảm đến vậy, nàng muốn giết hắn còn không kịp. Còn đi thích hắn nữa, trừ phi não của nàng bị uống nước. Người cho rằng tướng mạo của tiểu thư nhà ngươi đẹp tựa thiên tiên, người gặp người yêu sao? Vân Tuyết Phi thật sự muốn mở cái đầu dưa của nha hoàn này ra xem một chút, rốt cuộc bên trong là cái gì, lại có thể có chủ ý như vậy. Ngũ Trà lè lưỡi một cái ngượng ngùng nói: "Hi, nô tỳ cũng chỉ lo lắng, ai bảo tiểu thư của nô tỳ ưu tú như vậy chứ?" Vân Tuyết Phi cười một tiếng, giọng nói hết sức dịu dàng: "Còn nghĩ lung tung nữa, ta liền tìm tướng công quản thúc cười một chút." Dừng lại, nhìn thấy mặt Ngũ Trà hiện lên đỏ ửng thì nói tiếp: "Yên tâm, tiểu thư ta nhất định sẽ tìm một tướng công đẹp mắt cho ngươi." Ngũ Trà lập tức đưa tay che miệng, uất ức lắc đầu một cái: "Không, nô tỳ không cần tướng công đẹp mắt. Tiểu thư, ngươi đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không bao giờ nghĩ lung tung nói lung tung nữa." Sau một câu nói ấy thì lập tức im bặt. Tuyệt Phi khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì, trực tiếp xoay người. Ngũ Trà lập tức đi theo phía sau. Hạ Hầu Huyền ở trong một tiểu viện bên cạnh Đông Lâm Viện. Nơi này là nơi đặc biệt để cho khách quý ở tạm. Trước là Tần Lan, còn có Hạ Hầu Cảnh cũng từng ở nơi này. Lần đầu tiên Vân Tuyết Phi đi vào, toàn là cảnh liễu xanh dù, tươi đẹp rực rỡ, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, tao nhã và sang trọng. Mặc dù trước đó nàng từng gặp Hạ Hầu Huyền hai lần, nhưng hai lần đó đều có Tư Nam Tuyệt ở đây cho nàng dựa vào. Hiện tại, để cho nàng đơn độc gặp mặt hắn, trong lòng nàng cũng có chút khẩn trương. Nàng chần chừ chốc lát ở cửa ra vào, đột nhiên có âm thanh từ bên trong truyền tới: "Nếu đã tới rồi, tại sao không vào?" Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Trước kia nàng sẽ vui mừng khôn xiết nhào vào ngực hắn, ôm dính lấy hắn, ước gì mỗi lúc mỗi giây đều được ở cùng hắn. Nhưng bây giờ, giọng nói và hơi thở ấy lại làm cho nàng chán ghét, muốn chạy trốn. "Tiểu thư." Ngũ Trà nhìn nét mặt mờ mịt có chút khẩn trương của tiểu thư lên tiếng nhắc nhở. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, ổn định tâm tình. Cuối cùng cũng phải đơn độc đối mặt. Nàng không thể sống cả đời trong bóng ma của Tiết Phỉ. Nàng đưa tay đẩy cửa, đồng thời quay đầu phân phó: "Ở bên ngoài chờ ta, ta không gọi thì không được vào." Ngũ Trà vốn lo lắng muốn đi vào chung, nhưng không ngờ tiểu thư lại muốn nàng ở lại bên ngoài. Nàng tràn đầy nhiệt tình, lập tức bị tưới một chậu nước lạnh, nhỏ giọng trả lời: "A." Nhưng vẫn lo lắng, nàng lại ngẩng đầu lên nghiêm túc bổ sung: "Tiểu thư, nô tỳ ở bên ngoài, nếu như cần Ngũ Trà cứ gọi." Bộ dạng nắm chặt quả đấm, nghiêm túc khiến cho lòng của Vân Tuyết Phi tràn đầy ấm áp. Nàng gật đầu một cái, đẩy cửa bước vào. Một lần nữa, nàng đối mặt với nam tử y hệt như trong mộng, vĩnh viễn là một bộ đồ đen, toàn thân cao thấp, lộ ra thở ơ lạnh lẽo. Hạ Hầu Huyền nghe tiếng mở cửa, xoay người lại, gió mát từ cửa sổ thổi tới, sợi tóc phất phơ, càng thêm anh tuấn bức người. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc, Vân Tuyết Phi thu hồi ánh mắt, cúi đầu, tay trong tay áo, khẽ nắm chặt. Nàng cố gắng khiến cho giọng nói của chính mình ổn định, nói, không biết Hoàng thượng tìm ta là có chuyện gì? Hạ Hầu Huyền cúi đầu xem xét Vân Tuyết Phi kỹ lưỡng, ánh mắt bén nhọn khẽ lộ ra ý lạnh. Người và Tiết Phỉ có quan hệ thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể cảm thấy được xúc cảm phức tạp của nàng đối với hắn. Tuy không quá rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được là nàng hận hắn. Lần thứ hai gặp mặt, nàng giáp mặt vì Tiết Phỉ, chất vấn hắn. Có rất ít người biết chuyện năm đó, nhưng nàng lại biết rất rõ ràng. Hắn hoài nghi là Tư Nam Tuyệt nói cho nàng biết. Nhưng tại sao Tư Nam Tuyệt lại muốn nói cho nàng biết những chuyện này? Hơn nữa, nữ nhân này bực tức chất vấn hắn như vậy, thậm chí làm cho hắn có cảm giác đứng chất vấn ở trước mặt hắn là phỉ nhi. To gan như vậy, chẳng thèm ngó tới thể diện của hắn như vậy, rõ ràng là hắn nên tức giận, nên phẫn nộ, nên trị tội. Nhưng hắn lại không làm gì cả. Người khác đều cho rằng hắn là vì ngại mặt mũi của Tư Nam Tuyệt cho nên cho phép nàng can rỡ. Nhưng chỉ có hắn biết, trong một khắc kia, nàng khiến cho hắn nhìn thấy phỉ nhi mà hắn ngày nhớ đêm mong. Dựa vào một điểm này, hắn tha thứ cho sự vô lễ của nàng. Lông mi thật dài như bướm bướm vỗ cánh nhảy nhẹ, trong mắt nàng chợt lóe lên vẻ tăm tối rồi biến mất trong nháy mắt. Nàng khẽ nói, vì sao Hoàng thượng lại hỏi như vậy? Hai lần trước gặp mặt, trong lòng nàng chán ghét muốn chạy trốn, nhưng vẫn có thể ổn định tốt cảm xúc của chính mình, bình tĩnh hòa nhã với nam nhân này. Người cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Tuy nói không ra là gì, nhưng nhìn đôi mắt rũ xuống này, hắn chẳng biết tại sao muốn để cho nàng nâng mắt lên, muốn chân chính nhìn nàng một cái. Như vậy, hắn cũng có thể tiến một bước tới gần phỉ nhi. Hắn chậm chạp nói, trong mắt có lộ ra vẻ lưu luyến, nhưng mà ta lại không thấy chán ghét. Hắn nghĩ, hắn thật sự điên rồi, quen tìm được hơi an ủi từ trên người tương tự với phỉ nhi. Vân Tuyết Phi nhíu chân mày thoáng qua một chút trầm trọng, cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt lãnh đạm nói, tạ Hoàng thượng yêu ái. Tại sao người vẫn cúi đầu? Hạ Hầu Huyền khẽ cau mày, hắn ghét bị nàng thờ ơ. Rõ ràng chỉ gặp mặt có ba lần, tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Nàng cứ như vậy cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo, không tự ti. Nếu như không phải là hắn hỏi, thỉnh thoảng nàng trả lời qua loa, thật sự nàng giống như không tồn tại. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có chút muốn tìm hiểu đằng sau bộ mặt bình tĩnh ung dung kia là gì. Hắn đột nhiên cất bước đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi, trong miệng càng không ngừng nỉ non. Vân Tuyết Phi, Tuyết Phi, Tiết Phỉ, Phỉ Nhi. Giống như mê muội, hắn đột nhiên có cảm giác Phỉ Nhi cách hắn rất gần, rất gần. Hơi thở trong trẻo lạnh lùng xông vào mũi, Vân Tuyết Phi nhíu mày, rất muốn lui về phía sau mấy bước, rời khỏi chỗ khiến người ta hít thở không thông. Nhưng nàng không thể để cho hắn nhìn thấy nàng đang lo lắng. Một tiếng gọi thâm tình kia, nếu như nàng không phải Tiết Phỉ, thật sự sẽ cho rằng tình cảm của hắn đối với mình rất sâu đậm. Nhưng ông trời có mắt, nàng sống lại, nam nhân dối trá trước mặt, nàng sẽ không bao giờ động lòng nữa. Chuyện nàng phải làm là khiến cho hắn phải nếm thử nỗi khổ kiếp trước của nàng. Ngẩng đầu lên, giọng nói hơi trầm xuống, có chứa khí thế không giận mà uy, tác phong của đế vương chân chính. Nếu như hôm nay Hoàng thượng tìm tới ta để hỏi về quan hệ của ta và Tiết Phỉ. Vân Tuyết Phi không bao giờ muốn nói chuyện với nam nhân nàng hận thấu xương trong bầu không khí ngột ngạt này nữa. Nàng trực tiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Hạ Hầu Huyền, mím môi nói, vậy ta có thể khẳng định cho Hoàng thượng, trước kia ta và Tiết Hoàng hậu không có một chút quan hệ nào. Về sau nàng là người chết, ta là người sống, càng không thể nào có quan hệ. Cuối cùng nàng hài lòng nhìn thấy trong mắt của hắn xuất hiện vết rạn nứt. Hai tay nắm chặt của hắn khẽ run, vốn không ghét nàng, thậm chí hơi cảm thấy ưa thích, đều đã biến mất hầu như không còn, chỉ vì một câu Tiết Phỉ là người chết. Chấm không cho phép, chấm không cho phép ngươi nói Phỉ Nhi là người chết. Hắn đột nhiên vươn tay, kiềm chế cằm của nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt mũi tức giận cảnh cáo. Về sau, nếu chấm còn nghe lời này từ miệng ngươi, vậy thì người chết sẽ là ngươi. Trong lòng hắn, Phỉ Nhi còn sống, chẳng qua là nàng đang trốn ở đâu đó, chờ hắn tìm nàng trở lại. Đột nhiên tay hắn hơi dùng sức, bóp xương hàm khiến Vân Tuyết Phi đau đớn. Nàng mở to hai mắt nhìn nam nhân tràn đầy bi thương và tức giận này, trong lòng cười lạnh, giả bộ cũng rất giống. Nàng vẫn nhớ, kiếp trước nàng vì trợ giúp hắn, học tập binh pháp và võ công, thậm chí rửa tay làm canh, vật lộn vì một khuôn mặt tươi cười của hắn. Nhưng mỗi lần hắn đều lạnh lùng, trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có đế vị. Nàng cho rằng hắn sẽ luôn luôn như vậy. Thật ra thì như vậy cũng tốt, nàng có thể bầu bạn ở bên cạnh hắn. Nhưng đột nhiên có một ngày, khi nàng đi qua vườn hoa, Mộ Dung Thanh Y đang nhẹ nhàng tung bay trong trăm hoa. Hắn thổi sáo nhạc đệm, miệng nở một nụ cười cưng chiều làm đau nhói mắt của nàng. Một khắc kia nàng phát hiện, thì ra hắn còn có thể cười đẹp như vậy. Một người là phu quân của nàng, một người là tỷ muội khuê mật của nàng. Nàng chẳng bao giờ nghĩ giữa bọn họ lại có loại quan hệ mờ ám kia. Sau khi chết đi, sống lại, nàng mới phát hiện, thì ra lòng người không tốt như nàng tưởng tượng. Đau đớn trên cảm kích thích thần kinh của nàng, đột nhiên trong đầu xuất hiện dung nhan Chi Lan Ngọc Thụ, như thơ như vẽ. Hắn bảo nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về. Nhẹ giọng nỉ non này, ánh mắt thâm tình cưng chiều này. Nàng không thể chết ở chỗ này. Nàng đã đồng ý sẽ thích hắn, sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống sau này với hắn. Nàng mở mắt ra, ánh mắt chợt lóe, cổ tay nhẹ nhàng run lên, ba cây ngân châm trượt ra từ ống tay áo. Nàng nắm chặt ngân châm, ngưng tụ nội lực, ánh mắt lạnh lẽo chuẩn bị đâm về phía Hạ Hầu Huyền. Đột nhiên, cánh tay vốn tự do lại bị một bàn tay mạnh mẽ có lực ngăn lại. Vân Tuyết Phi trợn mắt nhìn Hạ Hầu Huyền. Không phải hắn vẫn luôn bị vây ở trong điên cuồng sao? Chẳng lẽ bộ dạng hắn khổ sở bi thương như vậy là giả bộ để nàng xem? Đau đớn ở cằm tăng lên, trên trán nàng đổ mồ hôi hột. Không, nàng không thể chết ở chỗ này được, nàng còn phải đợi Tư Nam Tuyệt trở lại. Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Hầu Huyền, cúi đầu cười nhẹ rồi nói, Hoàng thượng muốn giết chết ta ở chỗ này sao? Nếu như Tiết Hoàng hậu ở dưới suối vàng biết ta bỏ mạng bởi vì nàng ta nhất định sẽ mất hứng. Ta chết, nàng ta lại cõng thêm một mạng người trên lưng. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Hầu Huyền giãn ra, sức lực ở cằm khẽ buông lỏng, nàng tiếp tục nói, nếu hoàng thượng thật sự yêu hoàng hậu thì nên tích đức cho nàng ấy. Hạ Hầu Huyền lụn bại buông tay ra, tinh thần hoảng hốt, giống như nhìn thấy Tiết Phỉ mặc bộ quần áo màu hồng, ánh mắt trong trẻo tràn đầy khao khát nhìn hắn, xoắn y phục lo lắng nói, Huyền ca ca, chàng có yêu ta không? Lúc ấy hắn nói như thế nào? Hình như hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục vùi đầu trong tấu chương, để lại nàng mất mát bên cạnh. Vân Tuyết Phi vừa được tự do, ánh mắt hơi lạnh, một lần nữa đưa tay bắn ba cây ngân châm trong tay về phía Hạ Hầu Huyền. Nàng vốn cho rằng sẽ bị chặn lại lần nữa, sau đó bị đánh ngược về. Nàng đã chuẩn bị bị thương, nhưng không ngờ Hạ Hầu Huyền không trốn không tránh, thật sự bị đâm trúng, kêu lên một tiếng. Tại sao người không tránh? Vân Tuyết Phi kinh ngạc, nàng không tin hắn không tránh được. Hắn cúi đầu cười, liếc mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Tuyết Phi, nói lẩm bẩm, tính tình của ngươi và nàng ấy thật sự không chịu thua thiệt. Hắn mặc bộ hắc bào, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Hắn hơi hít mắt, cô độc tịch mịch không nói ra lời. Đối với người khi dễ nàng ấy thì nàng ấy đều mang dáng vẻ tức giận như sư tử nhỏ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị công kích. Chỉ có khi ở trước mặt ta, nàng ấy mới có thể thu móng vuốt sắc bén của mình trở lại. Cho dù ta làm nàng ấy khổ sở thế nào, nàng ấy cũng vĩnh viễn đều mang một khuôn mặt tươi cười chạy theo phía sau ta. Vân Tuyết Phi vành mắt có chút ê ẩm, không phải vì người nam nhân trước mặt, mà là ngôn ngữ bi thương của hắn khiến cho nàng nghĩ tới nỗ lực ngây ngốc của mình ngày trước. Không sợ tổn thương, chỉ cần thái độ của Hạ Hầu Huyền tốt với nàng hơn một chút, nàng cũng có thể vui vẻ suốt cả một ngày. Ước gì có thể để lại tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian cho nam nhân ấy. Cuối cùng, nàng không khống chế được, vành mắt hồng hồng cắn răng nói, nếu nàng ấy tốt như vậy, tại sao ngươi lại đành lòng tổn thương nàng, phản bội nàng, cuối cùng để cho nàng ôm hận chết trên chiến trường? Tay của nàng khẽ run, một cô nương ngốc chân thật từng tồn tại như vậy, nhưng lại bị tình yêu và tình bạn phá hủy. Tại sao một nữ nhân tốt như vậy, ta lại phản bội nàng, tổn thương nàng ư? Mắt Hạ Hầu Huyền khép hờ, đưa tay che ngực, đau đớn như tê liệt toàn thân, báo ứng. Hắn làm nàng buồn, làm nàng khóc, khiến nàng hận. Cuối cùng mới phát hiện ra, thì ra hắn mất đi thứ quý báu nhất trong cuộc sống này. Đè nén hơi thở, Vân Tuyết Phi cũng không ngây ngốc nữa. Nàng sờ sờ khóe mắt ướt át lạnh lùng nói, nếu như hoàng thượng không có chuyện gì khác, ta cáo lui trước. Xoay người không hề lưu luyến định rời đi, mặc kệ hắn thật sự hối hận hay giả vờ hối hận, nàng đều muốn tra rõ cái chết của Tiết Phỉ, khiến tất cả những người từng tham gia ám hại nàng nhất định phải trả giá thật lớn. Giao Thẩm Lưu Nhiễm cho ta. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Vân Tuyết Phi dừng bước chân một chút, xoay người lại nhíu mày. Hoàng thượng thật kiên nhẫn, nói nhiều như vậy, lãng phí nhiều diễn xuất như thế. Thì ra một câu cuối cùng này mới là mục đích hôm nay gọi ta tới. Hạ Hầu Huyền thay đổi dáng vẻ yếu ớt vừa rồi, ánh mắt lạnh đi, lông mì thon dài giữa ánh mặt trời hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nói, ta muốn Thẩm Lưu Nhiễm. Vân Tuyết Phi khẽ xì một tiếng, khóe môi nâng lên nụ cười mỉa mai. Nàng lạnh lùng nói, thế nào, hoàng thượng hiện tại lại coi trọng nữ nhân tên Thẩm Lưu Nhiễm này? Thứ lỗi cho ta không biết Thẩm Lưu Nhiễm, không giúp được hoàng thượng rồi. Không thèm quan tâm đến lý lẽ, nàng trực tiếp quay đầu đi ra ngoài cửa. Đột nhiên một cơn gió mạnh đánh tới, mang theo sức mạnh làm cho người kinh sợ. Nàng vội vàng tránh sang một bên. Còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy tiếng đổ sứ bể tan tành. Nàng rời ánh mắt về phía Hạ Hầu Huyền còn chưa kịp thu tay lại, khẽ cười nói, xem ra ngươi không có ý định để cho ta ra khỏi căn phòng này. Ta chỉ muốn Thẩm Lưu Nhiễm. Hạ Hầu Huyền nhấn mạnh lần nữa, ánh mắt lạnh lạnh kiên định. Ngươi mang Thẩm Lưu Nhiễm về, ta biết rõ ngươi là vị phỉ nhi, ta không muốn làm khó ngươi, ngươi không muốn nói, ta cũng không buộc ngươi phải nói cho ta biết quan hệ của ngươi và phỉ nhi, nhưng ngươi phải giao Thẩm Lưu Nhiễm cho ta. Gương mặt mạnh mẽ mang theo cường quyết cố chấp, trong con người đen nhánh thâm thúy ẩn chứa âm trầm. Khóe miệng Vân Tuyết Phi nở một nụ cười châm chọc, tại sao ta phải giao cho ngươi? Coi như ta nợ ngươi một ân tình, ngươi giao nàng cho ta, về sau ta có thể đồng ý với bất kỳ một yêu cầu nào của ngươi. Hạ Hầu Huyền thấy nữ nhân trước mặt không ăn cứng rắn, chỉ có thể hạ giọng. Hắn thật sự không muốn coi nữ nhân trước mắt này là địch nhân, nhưng hắn nhất định phải có được Thẩm Lưu Nhiễm. Vân Tuyết Phi nâng lên một chút ý cười, giống như âm hiểm, lại giống như tính toán. Ánh mắt sắc bén thản nhiên khóa Hạ Hầu Huyền nói, những thứ ta muốn, Tư Năng Tuyệt đều có thể lấy cho ta, cho nên ngươi không có tư cách trao đổi đồng giá. Trước mắt ta chắc chắn sẽ không giao Thẩm Lưu Nhiễm cho ngươi, chờ đến lúc ta tra ra chuyện của ta muốn biết thì sẽ suy nghĩ thêm. Lười phải hao phí quá nhiều thời gian với nam nhân này, nàng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu thư, người ra rồi. Ngũ Trà vui vẻ nói, kiểm tra toàn thân cao thấp, tất cả đều ổn thỏa, mới khẽ thở phào một cái. Vân Tuyết Phi gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Gió mát xa xôi, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, không có đè nén và hít thở không thông nữa, loại cảm giác này thật là tốt. Lê Họa vẫn núp ở khúc quanh, rốt cuộc không nhịn được ra ngoài thỉnh an. Vương Phi cát tường. Trong lòng nàng ta đè nén cảm xúc phẫn hận xuống, vừa rồi nàng ta vốn muốn tới đây tìm Hạ đại ca, kết quả nhìn thấy nha hoàn Ngũ Trà của Vương Phi canh giữ ở cửa, nàng ta nghĩ chắc chắn Vân Tuyết Phi đang ở bên trong, vì vậy nàng ta vẫn chờ ở chỗ này. Nhưng đợi rất lâu, nha hoàn đó vẫn canh giữ ở cửa, nàng ta muốn nghe trộm cũng không được, trong lòng lại gấp gáp, vất vả lắm mới tìm được Hạ đại ca, được hắn chú ý lần nữa. Không ngờ nữ nhân Vân Tuyết Phi này lại cùng Hạ đại ca hai người cô nam quả nữ ở chung một gian phòng lâu như vậy, làm cho nàng ta không muốn nghĩ tới chuyện không đứng đắn cũng không được. Sắc mặt Lê Họa cô nương đỏ thắm, xem ra trong khoảng thời gian này sống ở vương phủ quả thật không tệ. Vân Tuyết Phi nhíu mày cười như không cười nói, nàng đã sớm nghe nói Hạ Hầu Huyền giữ nữ nhân này ở lại bên cạnh, vốn cho rằng là bị ép buộc. Trước kia nàng thấy tình cảm của nàng ta đối với Phong Cực rất sâu đậm, làm sao có thể trong nháy mắt liền ngã vào lồng ngực của Hạ Hầu Huyền. Nhưng xem ra hôm nay nữ nhân này vốn rất thích sống ở bên cạnh Hạ Hầu Huyền, chẳng lẽ là vì báo thù? Nhưng khi nhìn vẻ mặt của nàng ta đỏ bừng thế kia thì giống như là lọt vào lưới tình hơn. Nhờ hồng phúc của Vương Phi, ta sống rất tốt. Lê Họa trả lời, không che giấu được đắc ý trong mắt. Nàng ta lại bổ sung, Hạ đại ca đối xử với ta rất tốt. Ánh mắt của Vân Tuyết Phi lóe lóe, sao nàng có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của nữ nhân này? Nàng cũng không nói ra, đưa tay đỡ Lê Họa dậy. Hiện tại hậu vị trống không, hoàng thượng có thể thích ngươi chính là phúc của vạn dân. Ngươi thêm chút sức, tin tưởng không bao lâu sau, vương triều đại hạ chúng ta rất nhanh sẽ có vị tân hoàng hậu thiền đức. Lê Họa vốn rất bất mãn đối với Vân Tuyết Phi, nàng ghét nàng ta có vận khí tốt, rõ ràng cái gì cũng không bằng mình, cuối cùng lại là một bộ dạng cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, nghe Vân Tuyết Phi khẳng định nàng ta xứng với ghế hoàng hậu mà vạn người hâm mộ, trong lòng lại khẽ nổi lên mừng rỡ. Trước mắt, bên cạnh Hạ đại ca, chỉ có nàng ta và tiện nữ nhân Lữ Lệ Hòa đó, so hiền đức, nàng nhất định vượt xa. Sắc mặt Lê Họa khẽ biến thành ửng hồng, sóng nước dập dờn trong mắt. Nàng ta dịu dàng nói, vương phi quá khen, ta nhất định sẽ hầu hạ Hạ đại ca thật tốt. Vân Tuyết Phi đầy ý cười, nhưng cũng không đạt tới đáy mắt. Nàng vỗ nhẹ tay Lê Họa nói, vừa rồi, khi ta ra ngoài, hoàng thượng có chút không thoải mái, người nhanh đi xem một chút đi. Chương 75. Điều tra. Vân Tuyết Phi ném ra một câu nói quả nhiên khiến sắc mặt Lê Họa lập tức biến đổi lớn. Nàng ta nắm chặt cánh tay Vân Tuyết Phi, sốt ruột hỏi, Hạ đại ca sao vậy? Trông người khó chịu sao? Không chờ Vân Tuyết Phi trả lời, nàng ta đã xoay người bước nhanh rời đi, làn váy bay lên tạo một đường cong xinh đẹp, vô cùng hài hòa với cảnh vật hiện tại. Vân Tuyết Phi lắc đầu thở dài, không hổ danh là đại gia khuê tú, rõ ràng gấp gáp như vậy mà tư thế vẫn không mất đi sự chuẩn mực. Nàng cũng không ở lâu thêm nữa, trở về Lâm Phượng Viên, gặp Thẩm Lưu Nhiễm. Kể từ khi biết kiếp trước nàng ấy chính là nha hoàn đã phản bội mình, mới dẫn tới chuyện nàng chết thảm trên chiến trường, Vân Tuyết Phi không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với nàng ta. Nàng sắp xếp một căn phòng sạch sẽ, yên tĩnh và xa xôi nhất trong Phượng Lâm Viên cho Thẩm Lưu Nhiễm dưỡng thương. Cách phòng ngủ của nàng khá xa, chính là vì không muốn thường xuyên gặp phải. Tuy rằng nàng ấy đã điên rồi, nhưng cho dù điên thì tổn thương vẫn tồn tại như trước. Nàng lo lắng mình sẽ không khống chế được, sẽ ra tay giết chết nữ nhân này. Ngày đó khi bước vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lưu Nhiễm đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, ta bị ép buộc, ta không phải cố ý. Tiểu thư Lưu Ly, các người chớ có trách ta, ta không phải cố ý, ta bị ép buộc. Nghe xong, lửa nóng bốc lên trong lòng Vân Tuyết Phi, không còn sự chấn định như những ngày qua. Nàng bước lên phía trước tức giận chỉ trích nói, bị ép buộc, là ai ép buộc ngươi? Từ khi Tiết Phỉ mang ngươi về trong phủ tướng quân, ngươi đã luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng, tình cảm nhiều năm như vậy, ta thật sự muốn biết rốt cuộc ngươi bị uy hiếp thế nào, khiến ngươi biết rõ phía trước là một con đường chết mà vẫn quyết định vứt bỏ nàng. Nàng dừng lại một chút, hốc mắt ửng đỏ, nức nở nói, nàng coi ngươi và Thẩm Lưu Ly như tỉ muội tốt, các ngươi cùng nhau vượt qua thời thơ ấu tốt đẹp nhất. Chẳng lẽ sự quan tâm của ngươi với nàng đều là giả sao? Càng nhớ một năm kia tuyết bay tán loạn, nàng bởi vì mẫu thân qua đời mà đau lòng muốn chết, trốn trong một ngôi nhà hoang một ngày một đêm, toàn thân tím tái lạnh cóng, hấp hối. Trong phủ trên dưới đều đi tìm nàng, nhưng chỉ có duy nhất Thẩm Lưu Nhiễm tìm được nàng, cõng nàng ra ngoài, liên tục nói chuyện với nàng, nói nàng không được ngủ. Nàng ấy kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện thú vị, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện đau lòng, chuyện khổ sở. Nàng ấy nói, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa may, sống ở nơi đầu đường xó chợ, bước vào phủ tướng quân mới chính thức có một ngôi nhà. Nàng vỗ ngực cười nói, tiểu thư, người là người thân duy nhất của ta, cho nên nhất định phải sống thật tốt. Nàng vẫn nhớ khi đó, lưng của nàng ấy ấm áp biết bao nhiêu, nụ cười của nàng ấy hồn nhiên biết bao nhiêu, làm cho người ta không muốn rời xa. Nàng nắm thật chặt quả đấm, vành mắt rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, chảy ra giọt nước mắt trong suốt. Nàng lẩm bẩm nói, người biết không, tại thời khắc Tiết Phỉ chết đi, nàng vẫn luôn lo lắng cho ngươi và Lưu Ly. Nàng hy vọng các ngươi có thể rời khỏi quân doanh, gả cho nam nhân mình yêu, cả đời này hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc như người bình thường. Nhưng nàng lại không ngờ, thì ra người đưa nàng vào chỗ chết lại là tỷ muội thân nhất của nàng. Rõ ràng người đã từng nói nàng là người thân duy nhất của ngươi, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Gương mặt Vân Tuyết Phi tràn đầy đau thương, tức giận, mệt mỏi không nói nên lời. Tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Giọng Đào Thất tinh tế vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Vân Tuyết Phi dụi dụi mắt, ổn định lại tâm trạng, khàn giọng nói, bưng vào đây đi. Đào Thất mang đồ ăn bày trên bàn, lập tức mùi thơm lan tỏa cả phòng. Đột nhiên có tiếng meo meo chuyển tới từ bên cạnh. Một con mèo ú màu trắng từ cửa sổ nhảy vào, chạy tới hướng mắt canh cá, nhảy vọt một cái, đứng vững trên mặt bàn. Lúc Đào Thất còn chưa kịp phản ứng, nó đã vùi đầu vào trong bát canh cá, vui sướng uống. Đào Thất tức giận, đưa tay muốn đuổi con mèo ú đáng ghét này đi, nhưng dường như nó đã có đề phòng. Khi nàng vung tay lên, ánh mắt của nó nghiêm túc nhìn Đào Thất chằm chằm, khẽ gừ gừ trong cổ họng, dùng móng vuốt quất tới. Tức khắc, vết máu đỏ tươi xuất hiện trên làn da trắng nõn của Đào Thất. Nàng đau đớn nhíu chặt chân mày. Đào Thất vội vàng nhìn Vân Tuyết Phi, lo lắng tiểu thư tức giận. Thôi bỏ đi. Vân Tuyết Phi xoa xoa chân mày, nhẹ nhàng cười một tiếng. Canh này cũng không thể cho người uống nữa, để cho nó uống đi. Em kêu nhà bếp lại là một phần khác, sẵn tiện xử lý luôn vết thương, nhiễm trùng sẽ không tốt. Đào Thất cảm động gật gật đầu. Đột nhiên một tiếng thét bén nhọn thê lương vang lên. Vân Tuyết Phi quay đầu, đưa mắt nhìn về phía con mèo ú nọ, chỉ thấy mới vừa rồi còn thoải mái thưởng thụ canh cá, lúc này cả người đã co quắp, nằm lăn lộn trên bàn, một lúc sau miệng sùi bọt mép, đầu nghiêng qua một bên tắc thở. Đào Thất chứng kiến cảnh tượng này xong thì sợ hết hồn, hoảng sợ đưa mắt nhìn Vân Tuyết Phi run rẩy nói, tiểu thư, này, đây là chuyện gì xảy ra? Trong mắt Vân Tuyết Phi rét lạnh, bỏ qua Thẩm Lưu Nhiễm vẫn còn đang lầu bầu, trong lòng ngưng trọng, nàng trầm giọng nói, canh cá này có độc. Cái gì? Đạo Thất cất cao giọng, ánh mắt khẩn trương quét qua thi thể con mèo đó, một ý nghĩ đáng sợ hình thành, nàng lo lắng nói, tiểu thư, có phải trong vương phủ có gian tế lẫn vào hay không? Vân Tuyết Phi mím môi, vẻ mặt nặng nề mở miệng nói, sau này thức ăn của Thẩm Lưu Nhiễm, em đi canh chừng họ làm cho ta. Sau đó lúc đưa vào thì dùng ngân châm thử độc, tuyệt đối không thể để Thẩm Lưu Nhiễm xảy ra chuyện. Đào Thất cung kính nhận mệnh nói, dạ, dọn dẹp chỗ này đi, xong rồi bảo phòng bếp làm một phần đồ ăn khác qua đây. Vân Tuyết Phi xoa trán, giọng nói có chút mệt mỏi. Xuân Thủy, ngươi trông coi kỹ chỗ này, ta còn có việc đi trước. Một bóng đen xẹt qua, Xuân Thủy xuất hiện trong phòng, cung kính gật đầu. Mặt trời lên cao, dòng người đông đúc. Tiếng la của người bán hàng rong ở khắp nơi liên tiếp, trong không khí lan tỏa mùi thơm của thức ăn, tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ vang vọng không ngớt. Ngũ Trà hiếu kỳ nhìn xung quanh, vui mừng đi theo Vân Tuyết Phi nói, tiểu thư, nơi này thật là náo nhiệt, chúng ta đi ra ngoài dạo phố sao? Sao lại không mang theo Đào Thất ạ? Vân Tuyết Phi mặc một bộ quần áo vải thô thuần trắng, chải bím tóc đơn giản, chuyên tâm bước đi, nàng trả lời ngắn gọn hai chữ, làm việc. Nhìn bộ dáng tiểu thư nghiêm túc, Ngũ Trà liền ngậm miệng, tập trung tinh thần đi theo, ánh mắt lưu luyến thỉnh thoảng vụt qua, đi tới khu đất phồn hoa nhất, nơi này đầy ắp cửa hàng, quán rượu bậc nhất đô thành. Chỉ có người giàu mới lui tới, mọi người đều mặc tơ lụa gấm vóc. Vân Tuyết Phi xuất hiện với bộ quần áo thô sơ màu trắng, hình như không thích hợp cho lắm. Nàng không để ý ánh mắt khác thường của người khác, đi thẳng vào phủ hoa nhất thế. Ở nơi này, chỉ cần khách hàng có tiền thì sẽ được cung cấp phục vụ tốt nhất, ví dụ như ăn, uống, mặc, ở. Trước đó, nàng đã nhận được một tờ giấy, loại giấy tuyên thành tốt nhất ở Lạc Dương. Trang giấy mềm dẻo, màu trắng bạc bóng loáng, mực là mực oanh hương tốt nhất ở Diên Châu. Đổ như vậy, chỉ ở phủ hoa nhất thế mới có. Đi tới ngưỡng cửa đặt hai con sư tử đá khổng lồ cao hơn đầu người, dưới ánh mặt trời, màu vàng trên tấm biển kia phát ra tia sáng chói. Nàng nhướng mày đi thẳng vào trong. Hộ vệ giữ cửa lập tức đưa tay ngăn nàng lại. Nhìn trước mặt hai người quần áo thô sơ, liền biết không có tiền. Một vị tiểu ca áo xanh liếc Vân Tuyết Phi và Ngũ Trà từ trên xuống dưới cười nhạo nói, cô nương, ngươi đi nhầm chỗ rồi ư? Nơi này của chúng ta không phải những người bình dân như các ngươi có thể tới. Sự khi dễ trong ánh mắt hiện lên rõ mồn một. Tiếng nói vừa dứt, một tràng tiếng cười vang lên. Ngũ Trà tức đến đỏ mặt, phẫn nộ trừng mắt nói, lớn mật, không cho phép ngươi vô lễ với tiểu thư nhà ta. Vân Tuyết Phi khoát tay ngăn lời kế tiếp của Ngũ Trà, con ngươi nàng đóng băng, lạnh lùng quét mắt với những người chỉ biết vâng dạ đối với bọn nhà giàu. Nàng lấy từ ống tay áo ra hai thỏi vàng ném lên bàn, lạnh lùng nói, như vậy có thể đi được chưa? Vốn là ánh mắt xem thường, lập tức biến thành lấy lòng định bợ, nói, hiểu lầm, mời vào, mời vào. Vân Tuyết Phi mang theo ngũ trà dẫm lên bậc thềm đi vào, đột nhiên ngũ trà dừng lại, phun một ngụm nước bọt về phía bọn họ, chứng kiến sắc mặt hộ vệ xanh mét cũng không dám nổi giận, tâm tình của ngũ trà cực tốt. Vân Tuyết Phi đi đến quầy hỏi thăm, xin hỏi các người, ở đây có một người khách tên là Hạ Hầu Cảnh không? Trưởng quỹ là một nam nhân trung niên khoảng 30-40 tuổi, đang chuyên tâm chỉnh sửa sổ sách, nghe có tiếng người hỏi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là bộ dáng cương trực công chính. Hắn chỉ nhìn Vân Tuyết Phi một cái, rồi lại liền cúi đầu, ném một câu đơn giản, không có người này, rồi tiếp tục nhìn sổ sách của mình. Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Không thể nào, nét chữ này nàng biết là của Hạ Hầu Cảnh, giấy tuyên thành và mực oanh hương chỉ ở đây mới có. Ta biết hắn nhất định ở đây, giấy tuyên thành thượng hạng và mực oanh hương đều xuất xứ từ chỗ của các ngươi, cũng không có bao nhiêu người có khả năng dùng. Vân Tuyết Phi hí mắt tỉ mỉ quan sát, nàng tiếp tục nói, ta chỉ cần tìm những người khách hàng nào sử dụng giấy và mực trong 5 ngày gần đây nhất, ta tin tưởng điều tra việc này sẽ không quá khó khăn đối với ngài. Trưởng quầy ngẩng đầu lần thứ hai, nhìn vẻ mặt Vân Tuyết Phi thành thật, ánh mắt đen nhánh, khẽ mím môi có thể thấy được hắn đang cực kỳ không vui. Đối mặt một lúc sau, hắn thở dài, người đi theo ta. Cuối cùng Vân Tuyết Phi cũng nở nụ cười thoải mái, cung kính gật đầu, nói, làm phiền rồi. Xuyên qua nhiều đoạn hành lang gấp khúc, vòng quanh các phòng ốc lớn nhỏ, Vân Tuyết Phi vẫn yên lặng đi theo, cho tới khi đi tới nơi tận cùng, bên trong, đột nhiên không còn sự ồn ào như bên ngoài nữa, rất an tĩnh. Trưởng quỹ dừng ở một cửa phòng, nhìn Vân Tuyết Phi nói, người ngươi muốn tìm, ở chỗ này, ta đi xuống trước. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn, bước lên bậc thềm định đẩy cửa đi vào. Ngũ trà vội vàng kéo cánh tay Vân Tuyết Phi, liếc mắt bốn phía lo lắng nói, tiểu thư, không có lừa gạt chứ, chúng ta có cần kêu bọn Xuân Thủy tới đây không? Mắt Vân Tuyết Phi trợn trắng, gỡ ngón tay ngũ trà, nhíu mày nhìn nàng ấy nói, em chờ ở chỗ này đi, một mình ta đi vào là được rồi. Ngũ trà luống cuống vội vàng nói, tiểu thư, em không phải có ý này, em lo lắng cho người. Vân Tuyết Phi đưa tay vỗ vai ngũ trà, trấn an nói, ta biết, nơi này ta từng đến rồi, yên tâm đi, không có việc gì đâu, ở đây chờ ta. Kiếp trước, khi nàng còn là Tiết Phỉ, Hạ Hầu Cảnh đã từng dẫn nàng tới đây. Nếu như là những căn phòng khác, nàng cảm thấy có thể có bẫy, nhưng nó vẫn như trước là căn phòng dành riêng cho Hạ Hầu Cảnh. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở thân thiết quen thuộc này. Ngũ trà nghe Vân Tuyết Phi nói, đã từng tới đây, tâm trí cũng thả lỏng, nới tay, dịu dàng nói, vậy, em sẽ đợi ở bên ngoài, tiểu thư, nếu có chuyện nhất định phải gọi em. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, cửa bị đẩy ra, nàng băng qua lớp rèm tre và tấm bình phong, đi tới tận cùng bên trong. Mùi huân hương quen thuộc, gian phòng bố trí quen thuộc, bóng dáng quen thuộc, mơ hồ nằm ở trên giường đối diện. Hạ Hầu Cảnh. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Totoro-chan. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.